Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 48 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Ma Đế. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi rời khỏi Xuân Phong Lầu, Trần Thuận đi thẳng đến khách điếm, mà Nam Cung Tiên Nhi lại nhìn bóng lưng của Trần Thuận mà chìm vào trầm tư. Sau đó trên mặt cô ta lại nở một nụ cười động lòng người. Hôm sau, Trần Thuận định rời khỏi thành Long Hoa đến thành Đông Thánh. Hắn phải đi tham gia buổi đấu giá ở thành Đông Thánh vào tuần sau, mua được lửa thổ tinh. Sau đó chuyển đến nhà họ Cơ ở Trung Châu, nghĩ cách lấy được lửa thủy tinh. Hơn nữa, vừa khéo ở Trung Châu xem xét có nên gia nhập Chân Tiên Kiếm Tông hay không. Có Long Hoa và Long Tiềm ở đây, họ sẽ chăm sóc Thiên Tuyết thật tốt. Càng huống hồ, đám người Ngân Trần bị thu phục đã thông thần cảnh đỉnh phong cũng sẽ ở lại. Nếu như có nguy hiểm gì, đám người Ngân Trần được gieo trồng bằng hạt giống ma thuật sẽ liều chết để bảo vệ Thiên Tuyết. Tuy nhiên, sau khi Thiên Tuyết nghe được ý định của Trần Thuận, bỗng nhiên vẻ mặt thay đổi, trong mắt xúc động, giọng nói run rẩy. Cầu Trần, anh có phải là chê tôi là gánh nặng đã trì hoãn anh không? Trần Thuận cười khổ. Không phải, cô theo tôi sẽ rất nguy hiểm. Còn nữa, sau này đừng gọi tôi là cậu Trần nữa, cứ gọi tôi là anh Trần đi. Trần Thuận nói, trước đó hắn giới thiệu với người ngoài rằng cô là Thiên Tuyết, là em gái hắn. Nếu cứ gọi hắn là cậu Trần thì rõ ràng không thỏa đáng. Được rồi, anh Trần. Thiên Tuyết ngoan ngoãn nói, im lặng một chốc, Thiên Tuyết bỗng nhiên dường như đã hạ quyết định gì đó. Cô ta ngẩng đầu nhìn Trần Thuận. Anh Trần, tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ không đi theo anh nữa. Trần Thuận gật đầu, cô cứ yên tâm ở thành Long Hoa, sau khi mọi việc kết thúc, tôi sẽ đến tìm cô. Thiên Tuyết lại lắc đầu, tôi định đi Tây Vực. Thiên Tuyết cũng hoàn toàn không biết rõ chân giới duy nhất. Cô ta biết, trong số ngũ vực ở chân giới duy nhất, Đông Nam Bắc Vực đều thuộc phía Đông, chỉ có Tây Vực là khác. Cô ta muốn đi Tây Vực, cô ta cũng muốn đi để mạnh hơn. Cô ta không muốn làm bông hoa trong lồng kính. Thiên Tuyết hy vọng có một ngày cô ta có thể sánh vai cùng Trần Thuận, chứ không phải là một cô gái nhỏ cần hắn chở che. Không phải người tăng thêm gánh nặng cho Trần Thuận. Trần Thuận nghe thấy thế, hơi ngần người, nhưng không phản đối. Thiên Tuyết muốn trưởng thành, tất nhiên phải độc lập. Từ nhỏ đến lớn, cô ta được cha cô ta, được ông nội Sa Khun bảo vệ rất tốt, rất đơn thuần. Từ lúc tiếp nhận kế tục của Tuyết Thần, đi trên con đường tu luyện, cô ta không hề nhận thức được sự tàn khốc trong giới tu tiên. Không khác gì một đóa hoa trong phòng kính. Trần Thuận giữ cô ta ở thành Long Hoa, tuy bảo đảm an toàn cho cô ta, nhưng lại không thích hợp cho Thiên Tuyết trưởng thành. Nếu như cô ta đã hạ quyết tâm, vậy thì chúng ta đi thôi. Trần Thuận gật đầu. Lúc đó kêu đám người Ngân Trần âm thầm bảo vệ Thiên Tuyết là được rồi. Có điều Trần Thuận không định nói cho Thiên Tuyết biết. Để cho trong lòng của cô ta không có chỗ dựa, đơn độc bươn chải mà trưởng thành. Vẻ mặt của Thiên Tuyết cũng lóe lên nét kiên định. Không chỉ Trần Thuận, còn có Tuyết Thần tỷ tỷ. Trong lòng của Thiên Tuyết thầm cảm nhận được cô ta cần phải tu luyện, nâng cao năng lực. Tuyết Thần tỷ tỷ có thể còn cần cô ta. Sau đó, Trần Thuận diễn theo Thiên Tuyết tiến về phủ thành chủ. Một là tạm biệt Long Tiềm, hai chính là phải đi nhờ. Trạm chuyển đổi của thành Long Hoa do phủ thành chủ nắm giữ trong tay. Trần Thuận muốn đi thành Đông Thánh, còn định mượn trạm chuyển đổi để rời đi. Về phần tự mình bay sang đó, trước hết, Khoan hãy nói, hắn dùng tu vi luyện khí đỉnh phong, bay đến Đông Thành, còn có thể đến kịp buổi đấu giá tuần sau hay không, dù cho có thể kịp thì cũng mệt gần chết. Các người muốn rời đi sao? Tuy Long Tiềm hơi bất ngờ nhưng cũng có thể đoán được. Trần Thuận gật đầu, tôi định đi thành Đông Thánh. Thiên Tuyết chuẩn bị đến Tây Vực, chuẩn bị rời đi bằng trạm chuyển đổi. Đồng thời tôi cũng định hỏi Long Huynh tuyến đường này nên đi sao đây? Thành Long Hoa cách thành Đông Thánh khá xa, không có trạm chuyển đổi trực tiếp đến thành Đông Thánh. Trước đây, Trần Thuận đã biết điều này, vậy cũng còn hơi không có trạm chuyển đổi thẳng đến Tây Vực. Nếu như từ thành Long Hoa mà đến thành Đông Thánh, cần phải đi từ thành Long Hoa đến thành Ấn Dung. rồi từ thành Ấn Dung đi đến thành Đông Thánh. Mà nếu như đi đến Tây Vực cũng phải đi qua thành Đông Thánh. Chỉ thành Đông Thánh mới chạm chuyển đổi thông qua các khu vực khác. Long Tiềm nói, dù gì thì thành Long Hoa chỉ là một tòa thành cỡ trung thôi. Còn thành Ấn Dung thì lại là một tòa thành to. Về phần thành Đông Thánh, chính là thành trì lớn nhất ở Đông Vực, do năng lực của các tông phái cùng chống đỡ, chứ không phải là thành của riêng nhà nào, vô cùng phồn thịnh. Vừa hay, tôi cũng định đi đến Tây Vực để rèn luyện một phen, lại có thể đi cùng với Thiên Tuyết cô nương nữa. Sau khi nói xong, Long Tiềm lại nói tiếp. Hồng Trần Thế Gian đã đạt đến một tầm cao mới, hắn đang định đi Tây Vực. Trong chuyến đi đến Hồng Trần đã bỏ qua một số phong cảnh dị vực. Thế này thì vừa hay, có thể tiếp ứng. Trần Thuận cười nói, Thiên Tuyết cũng không từ chối. Sau khi chuẩn bị tạm thời, đám người Trần Thuận cũng không chần chừ nữa, chạy thẳng đến trạm chuyển đổi, rời khỏi thành Long Hoa. Lúc đám người Trần Thuận đi khỏi, trong Diêu Dục Lâu, lại trên thuyền Diệu Dục, một thân áo xanh mỹ miều nói với Nam Cung Tiên Nhi, họ đã rời đi rồi, sư thúc, chúng ta cũng về Trung Châu thôi. Nam Cung Tiên Nhi khẽ nói, đồng thời trong đôi mắt xinh đẹp long lanh như nước mùa thu, dường như thấp thoáng một bóng hình. Chàng trai à, chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi, tôi lại muốn nhìn xem rốt cuộc Huỳnh sẽ đột ngột hiện ra ở đâu. Nam Cung Tiên Nhi khẽ nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên, cười nhẹ. Mà ba người Trần Thuận thì mượn đường của thành Ấn Dung đến thành Đông Thánh rồi. Thành Đông Thánh là thành trì đứng đầu Đông Vực, thành Long Hoa còn xa mới có thể sánh bằng. Dù là Trần Thuận, sau khi nhìn thấy thành Đông Thánh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thành Đông Thánh, phong cách cổ xưa hùng vĩ, mới chỉ cổng lầu bên ngoài cũng đã cao đến 100 mét. Tráng lệ cao lớn, kéo dài ra bên ngoài, không thể nhìn thấy điểm cuối, giống như là một con rồng lớn đang nằm. Thấy đầu mà không thấy đuôi, bảo vệ toàn bộ thành Đông Thánh ở bên trong. Nội thành cực kỳ sầm uất, đền điện san sát, tiền các mọc thành bụi. Trụ sở của các tông môn lớn ở Đông Vực, phủ thành chủ, thương hội, quán rượu, phường đồ thạch, thậm chí những nơi trăng hoa chơi bời, cái gì cần có thì đều có cả. Hơn nữa, thoạt nhìn hầu như đều là tu sĩ, rất ít người phàm. Trần Thuận thật sự hơi kinh ngạc, chẳng lẽ thành Đông Thánh khổng lồ như vậy, tu sĩ lại chiếm đa số sao? Dường như Long Tiềm đã nhìn ra nghi ngờ của Trần Thuận lên tiếng. Trần Huynh, ở thành Đông Thánh, người phàm vẫn là nhiều hơn tu sĩ, nhưng mà... Khu vực người phàm sinh sống là ở ngoại thành của thành Đông Thánh, mà nội thành khá là ít người phàm có thể đặt chân vào. Lần đầu tiên Long Tiềm đến thành Đông Thánh cũng khiếp sợ như vậy, sau này hắn ta mới hiểu rõ. Thành Đông Thánh chia ra nội thành và ngoại thành, cũng tương đương với việc vẽ một đường ranh giới giữa tu sĩ và người phàm. Trong nội thành cũng có người phàm, không phải con cháu nào của các thế lực lớn cũng có thể tu luyện, nhưng thân phận cao quý tất nhiên có thể ở lại nội thành. Không chỉ như vậy, một số ít người phàm ở ngoại thành cũng có tư cách tiến vào nội thành. Trần Huynh, chúng ta tìm nhà trọ ở lại đi. Sau khi Long Tiềm giới thiệu sơ lược về thành Đông Thánh cho Trần Thuận thì nói ra. Trần Thuận gật đầu, sau đó mấy người đi về phía cánh cửa lớn. Thành Đông Thánh là thành trì lớn nhất Đông Vực, được tôn xưng là Thánh Thành. Đương nhiên cũng phải có quy củ của riêng mình. Hễ là tu sĩ bên ngoài đều phải tiến hành đăng ký tại Điện Quản lý Tu sĩ thành Đông Thánh để thuận tiện cho việc quản lý thành Đông Thánh. Nhưng mà thành Đông Thánh thân là Thánh Thành, thành trì lớn nhất Đông Vực, mỗi ngày đều có vô cùng nhiều tu sĩ lui tới. Cũng không giống như những thành trì như thành Long Hoa, thực hiện kiểm tra và đăng ký thủ công, mà sử dụng một cánh cửa, chính là một món pháp bảo được chế tạo đặc biệt. Khi tu sĩ đi qua cánh cửa này, nó sẽ tự động thu nhận các tin tức về hơi thở, sinh mệnh cùng với tu vi. Nhưng mà ngay khi ba người Trần Thuận sắp bước qua cánh cửa, phía sau bọn họ lại truyền đến một giọng nói, tránh ra, đừng cản đường của bàn thiếu gia. Tiếng nói vô cùng kiêu căng, vô cùng ngang ngược. Một số tu sĩ xung quanh nghe thấy vậy thì thi nhau nhường đường. Bọn họ đều nhận ra thanh niên mặc áo bào da hoa kia. Sắc mặt của Long Tiềm cũng khẽ thay đổi. Hắn ta nghe ra giọng nói này rồi. Người này là cậu chủ của thương hội Thân Khang, Mạc Đông Thâm. Thương hội Thân Khang chính là một trong ba thương hội đứng đầu Đông Vực. Long Tiềm lập tức truyền âm cho Trần Thuận. Trần Thuận nghe vậy thì chân mày cau chặt lại, nhưng cũng không nhường bước. Chó ngoan, không cản đường, tránh ra. Mạc Đông Thâm thấy vậy rồi mà còn có người ngăn cản trước mặt hắn ta, chợt cảm thấy mất mặt tức giận nói. Là cầu chủ của thương hội Thân Khang, ngoại trừ người của những thế lực siêu cấp ra, không có mấy người có thể khiến cho hắn ta đặt ở trong mắt. Có thể nói, tại Đông Vực này, chỉ cần không đi trêu chọc một số ít người, hắn ta hoàn toàn có thể nghênh ngang mà đi. Cho dù có tu vi cao hơn hắn ta, thực lực mạnh hơn hắn ta, vậy thì cũng phải cho hắn ta thể diện. Nếu không muốn tự tìm đường chết, thì im miệng đi. Trần Thuận quay đầu, liếc nhìn Mạc Đông Thâm, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Giờ khắc này, bỗng nhiên Mạc Đông Thâm cảm thấy toàn thân lạnh buốt, giống như là một con thú lớn, hồng hoang, nhìn chằm chằm. Lời sắp ra đến khóe miệng, trực tiếp bị chặn trong cổ họng. Ngay sau đó, chờ đến khi hắn ta hoàn hồn, người trước mắt đã biến mất, đi qua cánh cửa lớn rồi. Đáng chết! Có hắn ta ở đây, lẽ ra hắn ta phải là người đầu tiên đi qua, nhưng người vừa rồi không chỉ quát hắn ta, đồng thời còn đi qua cánh cửa trước hắn ta. Quan trọng là xung quanh có nhiều người chứng kiến cảnh tượng này như vậy. Thậm chí Mạc Đông Thâm còn nhận thấy có không ít người, mặc dù không tiện nhưng sắc mặt lại hơi cứng lại, rõ ràng là đang nín cười. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Mạc Đông Thâm lại càng trầm hơn. Bác Lê, tôi muốn biết tin tức thân phận của ba người này, tôi muốn bọn họ chết. Mạc Đông Thâm lạnh giọng nói với lão già phía sau lưng. Rõ, một lão già mặc áo bào trắng, trên mặt tràn đầy nếp nhăn phía sau Mạc Đông Thâm gật đầu trả lời. Nói xong, Mạc Đông Thâm lại quay đầu liếc nhìn mọi người xung quanh. Nhất thời tất cả mọi người đều im bặt. Những người vừa mới nín cười, trong lòng thầm mắng đáng đời kia, lúc này cũng hoảng sợ. Bây giờ mới nhận ra, đây cũng không phải là người dễ trêu chọc, gần như có thể xưng là bá chủ một phương của thành Đông Thánh, danh tiếng trong thành Đông Thánh cũng không nhỏ. Trần huynh, Mạc Đông Thâm lòng dạ hẹp hòi, lần này chọc vào hắn ta, phải chú ý đề phòng một chút. Mặc dù hắn ta kiêu căng, nhưng thiên phú, thực lực cũng không tệ lắm đâu. Tu vi bản thân càng là luyện khí đỉnh phong, lão già đi theo sau hắn ta kia chính là một trong những trưởng lão danh dự của thương hội Thâm Khang. Vẫn luôn luôn đi theo Mạc Đông Thâm, nghe nói có tu vi thông thần cảnh đỉnh phong. Đi trên đường phố vô cùng rộng rãi, Long Tiềm lên tiếng nói, nhưng mà Long Tiềm cũng không lo lắng, chủ yếu là để nhắc nhở Trần Thuận một câu thôi. Rất nhanh, hắn ta và Thiên Tuyết sẽ rời khỏi thành Đông Thánh tiến về Tây Vực, mà Trần Thuận mới sẽ lại ở thành Đông Thánh. Đương nhiên, hắn ta cũng biết, bản thân Trần Thuận thần bí khó lường, mặc dù thoạt nhìn thì chỉ có tu vi luyện khí đỉnh phong, nhưng thực lực chân thật tuyệt đối không chỉ như vậy, có thể đánh bại thông thần. Lại có lẽ là có một vị sư huynh thần hải cảnh vẫn luôn luôn âm thầm đi theo, căn bản không cần hắn ta phải lo lắng, tôm tép nhãi nhép mà thôi. Trần Thuận không quan tâm nói, mặc dù hắn ẩn tu vi, trước mắt không muốn trêu chọc đến thần hải cảnh. Thậm chí là nguyên thần cảnh chú ý, nhưng điều này cũng không chứng tỏ hắn sẽ tùy tiện cho người khác dẫm đạp. Thật sự là muốn chọc vào hắn, âm thầm giết chết là được rồi. Sau đó ba người Trần Thuận đi tìm nhà trọ ở lại. Mà Trần Thuận thì cũng không nhàn rỗi, hỏi thăm buổi đấu giá mà Nam Cung Tiên Nhi nói một chút. Thì ra là cửa hàng đấu giá lớn nhất Đông Vực, đấu giá Đông Thăng tổ chức. Khoảng 6 ngày sau, tổ chức đại hội Đông Thăng lần đầu tiên thành Đông Thánh. Trần Thuận bỏ ra mấy viên linh thạch hạ phẩm, bảo người của nhà trọ lấy một bản danh sách đấu giá của buổi đấu giá. Trên đó, vậy mà lại có tên của Thổ Tinh Chi Hỏa. Không chỉ như vậy, phía cuối cùng còn có 3 vật phẩm đấu giá không viết tên lên danh sách đấu giá. Với tư cách là vật phẩm then chốt, khiến cho mọi người phỏng đoán rất nhiều. Sẽ là cái gì đây? Loại phương pháp này cũng là phương pháp mà đấu giá thường dùng, cảm giác thần bí, có thể hấp dẫn nhiều tu sĩ đến hơn. Chỉ riêng linh thạch mua vé vào cửa cũng có thể kiếm một món tiền lớn rồi. Trần Thuận sờ sờ cầm, trong mắt lóe ra ánh sáng. 3 món đồ này ở cuối cùng chứng tỏ có giá trị cao hơn Thổ Tinh Chi Hỏa, cũng khơi gợi lên hứng thú của Trần Thuận. Dù sao, Trần Thuận đến chân giới duy nhất, mục đích lớn nhất chính là tu luyện đến nguyên thần cảnh, mà muốn nhanh chóng tu luyện, nhiều thiên tài địa bảo sẽ rất có ích. Thực lực của hắn ta đạt đến nguyên thần cảnh, hắn mới có thể thật sự tung hoành, không bị trở ngại tại chân giới duy nhất. Chỉ là đấu giá thì cần linh thạch. Bây giờ linh thạch trên người của Trần Thuận cộng qua cộng lại cũng chỉ còn 2.000 linh thạch hạ phẩm mà thôi. Một phần là do hắn bán đan dược tại khu buôn bán ở thành Đông Hoa lúc trước. Phần lớn hơn chính là trước đó giết chết Tả Hồng Phi và Trần Đại Khánh, vơ vét được từ trên người của bọn họ. Bản thân hắn tu luyện hàng ngày, dùng hết một phần, trả lại cho Thiên Tuyết một phần nhỏ. Bây giờ cũng chỉ còn có chừng 2.000 mà thôi. Nhưng rất rõ ràng, chắc chắn 2.000 linh thạch hạ phẩm là không đủ. Đừng nói đến ba vật phẩm thần bí đấu giá sau cùng kia, dù là thổ tinh chi hỏa, 2.000 linh thạch hạ phẩm vẫn còn thiếu rất nhiều. Trước khi đến thành Đông Thánh, Trần Thuận vốn dự định bán một ít đan dược ở thành Đông Thánh đổi lấy linh thạch. Dù sao, lúc nào hắn ta cũng có thể luyện chế ra đan dược. Bây giờ trong tay đã có kim tinh chi hỏa và mộc tinh chi hỏa. Nếu như dùng chiếc lò luyện đan cấp thần kia, thậm chí Trần Thuận còn nắm chắc có thể luyện chế ra đan dược thánh phẩm. Chỉ có điều đan dược thánh phẩm quá mức kinh hãi thế tục. Từ trong miệng của Long Tiềm, Trần Thuận biết được, cho dù là ở toàn bộ chân giới duy nhất, đan dược thánh phẩm cũng vô cùng hiếm thấy. Chỉ có một hai người có thể luyện chế, đồng thời tỷ lệ thành công cũng không cao. Nếu như không phải là bất đắc dĩ, Trần Thuận cũng không định luyện chế đan dược thánh phẩm bán ra ngoài, dễ gây phiền toái. Nhưng bây giờ đây, ánh mắt của Trần Thuận lại nhìn về nơi khác, phường Đổ Thạch. Phường Đổ Thạch của tu tiên giới cũng giống với trên trái đất. Chỉ có điều thứ đánh cược không phải là ngọc mà chính là linh thạch. Dùng số tiền lớn mua khoáng thạch, có lẽ chứa linh thạch. Sau đó khi mua bán hoàn tất, một đao chém xuống, bên trong có thể xuất hiện linh thạch các cấp. Nếu như cắt ra linh thạch trung phẩm, thậm chí là linh thạch thượng phẩm hoặc là đẳng cấp cao hơn, vậy thì người mua này kiếm bộn rồi. Ngược lại, cũng có thể là không có gì cả, mất hết vốn liếng. Đổ thạch, thứ đánh cược chính là ánh mắt và may mắn, đương nhiên cũng liên quan đến thực lực. Sau khi hỏi thăm rõ ràng, ngày hôm sau, Trần Thuận chọn một phường đổ thạch bậc trung, chính là phường đổ thạch do Từ Hà Cung của Đông Vực mở tại thành Đông Thánh. Long Tiềm nghe thấy Trần Thuận muốn đi đổ thạch, trong nháy mắt trở nên hưng phấn. Đổ thạch, Long Tiềm cũng từng cược, rất hiếm khi có được thu hoạch gì, không nghĩ đến, vậy mà Trần Huynh cũng biết đổ thạch. Long Tiềm phấn khởi nói, hắn ta thấy Trần Thuận muốn đi đổ thạch, đương nhiên sẽ không chỉ đi chơi thôi. Chơi đùa mà thôi, thử vận may một chút. Trần Thuận cười nói, nghe vậy, Long Tiềm hơi sững sờ, nhưng vui sướng lại không hề giảm. Mặc kệ lời của Trần Thuận nói là thật hay giả, đi xem một chút cũng không tệ. Thiên Tuyết cũng rất hưng phấn, cô ta còn chưa bao giờ thấy đổ thạch đâu. Trong đôi mắt đẹp toát ra vẻ tò mò và hưng phấn. Chỉ một lát sau, ba người Trần Thuận đã đi đến phường Đổ Thạch Từ Hà, do Từ Hà Cung mở tại thành Đông Thánh. Phường Đổ Thạch Từ Hà chia ra làm 6 tầng, 5 tầng bên dưới đều là khu vực đổ thạch. Càng lên cao, giá cả càng đắt, nhưng cũng càng dễ dàng có cơ hội mở ra được nhiều linh thạch tốt hơn. Một người đi vào cần 10 miếng linh thạch hạ phẩm. Khi đi đến cửa ra vào, ba người Trần Thuận bị ngăn lại. Một người đàn ông trung niên nhìn giống như là quản sự của Từ Hà Cung cung kính nói với Long Tiềm. Bây giờ Long Tiềm đã là thông thần cảnh sơ kỳ, phong thái lại hiên ngang. Trong ba người, tất nhiên được coi là người đứng đầu. Trần Thuận cũng không để ý. Long Tiềm biết quy củ, đã chuẩn bị từ sớm, tiện tay vung lên. Từ trong nhẫn chứa đồ của anh ta bay ra 30 miếng linh thạch hạ phẩm, rơi vào trong tay của quản sự kia. Sau đó cùng với Trần Thuận bước vào phường đổ thạch Từ Hà. Sao cảm thấy người kia mới là chủ, còn hắn ta chỉ là đầy tớ thôi chứ? Quản sự nhìn Long Tiềm, mặc dù sóng vai đi cùng Trần Thuận, nhưng bước chân lại hơi chậm hơn một chút. Người bình thường không dễ dàng nhận ra, nhưng mỗi ngày quản sự này đều tiếp đãi đủ loại khách khứa, sớm đã thành tinh rồi. Liếc một cái là có thể nhìn ra ngay. Trong lòng này sinh nghi ngờ, nhưng ngay sau đó ông ta chỉ lắc đầu, không để ý đến nữa, chỉ cần không gây chuyện trong phường, cũng không có liên quan gì đến ông ta. Sau khi tiến vào phường đổ thạch, tầng 1 là có nhiều người nhất, nhưng người đến đổ thạch cũng không được nhiều lắm. Ba vị có ý định đổ thạch sao? Nhìn thấy ba người Trần Thuận đi vào, lập tức có một chàng trai trẻ đi đến lễ phép mỉm cười. Đúng vậy, Trần Thuận gật đầu, đổ thạch Đến vườn đồ thạch Từ Hà chúng tôi là đúng chỗ rồi. Khoáng thạch ở nơi này của chúng tôi đều là khoáng thạch được khai thác tại núi Tam Nguyên. Tỷ lệ ra linh thạch rất cao. Chàng trai nhìn thấy Thiên Tuyết, hưng phấn hết nhìn đông lại nhìn tây. Trần Thuận cũng liếc nhìn xung quanh, Trương Gia vẻ sáng lần đầu tiên đến vườn đồ thạch, lúc này nói không ngừng nghỉ. Trần Huynh, mặc dù tầng 1 náo nhiệt, nhưng cũng không có thứ gì tốt đâu. Rất nhiều người cũng xem mà không cược, chúng ta lên tầng 2 xem thử đi. Long Tiềm cũng không để ý chàng trai này nói gì, lên tiếng. Sắc mặt của chàng trai kia ngưng lại, nhưng ngay sau đó lập tức khôi phục bình thường. Trong lòng không thoải mái vì Long Tiềm phá hỏng việc tốt của cậu ta, lại cũng không nổi giận. Không sao không sao, mặc dù tầng 1 ít thứ tốt, nhưng không có nghĩa là không có. Đúng lúc quan sát tầng 1 thử tay một chút, Trần Thuận khẽ cười nói, vườn đồ thạch hắn cũng không xa lạ gì. Cái loại hình như buổi đấu giá, khu buôn bán, nơi trăng hoa chơi bời, ở tu tiên giới đầu đầu cũng có. Kiếp trước, Trần Thuận cũng đi đồ thạch không ít lần. Rất nhiều tài nguyên tu luyện cũng là lấy được từ phường đồ thạch. Thậm chí tại một khu vực nào đó, Trần Thuận đã từng giành được chiến tích huy hoàng, bị tất cả phường đồ thạch liên hợp lại kéo vào danh sách đen. Trong cơn nóng giận, Trần Thuận đổi một nơi khác, chờ sau khi tu vi đột phá mới trở về khu vực đó, tìm những người đồ thạch kia gây phiền phức. Cuối cùng, bị ép bởi sức mạnh của Trần Thuận mà hắn lại là một tên liều lĩnh, phường đồ thạch thỏa hiệp, bị bắt chẹt không ít linh thạch, lúc này mới coi như thôi. Nghĩ đến chuyện cũ, Trần Thuận không nhịn được mà nở nụ cười, thật sự là nhớ thời điểm đó mà. Thấy vậy, chàng trai lập tức vui vẻ ra mặt. Đúng vậy, tầng 1 vẫn có không ít khoáng thạch tốt. Hơn nữa, chỉ cần dùng một linh thạch đã có thể mua một khoáng thạch. Một khi có thể cắt ra linh thạch kiếm lời không lỗ, tháng trước còn có một vị khách cắt ra được một miếng linh thạch trung phẩm ở tầng 1 đấy. Mà cái giá bỏ ra cũng chỉ có một miếng linh thạch hạ phẩm mà thôi. Long Tiềm nhìn chàng trai này lắc đầu, mặc dù hắn ta không biết rõ vì sao Trần Thuận lại muốn thử ở tầng 1, nhưng rất rõ ràng Trần Thuận không phải là loại người sẽ bị cậu ta lừa gạt. Long Tiềm cũng không cho rằng Trần Thuận chưa từng đến vườn đồ thạch, bởi vì ánh nhìn đánh giá xung quanh của Trần Thuận cũng không phải là tò mò. Từ trong ánh mắt của Trần Thuận, Long Tiềm nhìn ra được đó là một loại tưởng nhớ. Điều này chứng tỏ cái gì đây? Chỉ có thể chứng tỏ Trần Thuận đã vô cùng quen thuộc vườn đồ thạch. Hơn nữa, chàng trai này muốn lừa Trần Thuận còn kém lắm. Quả nhiên, sau khi lời của chàng trai vừa mới nói ra khỏi miệng, bên cạnh đã có mấy người cười phẩy. Bồ bảo, cái đồ lừa dối nhà cậu, một năm trước tôi đến đây, cậu cũng nói với tôi như vậy. Nửa năm trước, tôi cũng nghe thấy cậu nói như vậy. Bây giờ tôi lại nghe thấy rồi. Vậy cậu nói cho tôi biết, một năm nay, rốt cuộc là người nào cắt ra được linh thạch trung phẩm ở tầng 1 vậy? Đúng vậy đó, bồ bảo, cậu nói đi, chúng tôi cũng muốn mở mang tầm mắt một chút. Trong lúc nhất thời, có không ít người lên tiếng, trong giọng nói hoặc là châm biếm, hoặc là chế nhạo. Sắc mặt của bồ bảo thay đổi rồi lại thay đổi. Một năm trước, thật sự có người cắt ra một miếng linh thạch trung phẩm ở tầng 1. Sắc mặt bồ bảo đã đỏ rực, giải thích với Trần Thuận. Đổi một tháng thành một năm, nhưng mà lần này, trái lại cũng không có ai châm chọc cậu ta nữa. Rõ ràng chuyện đó có thật. Nhưng mà một hai năm nay cũng chỉ có một người đó mà thôi. Xác suất thấp đến mức gần như là có thể không cần tính. Hơn nữa, mỗi tháng cũng sẽ có không ít người cắt ra một số linh thạch hạ phẩm. Hơn nữa, chỉ cần một miếng linh thạch là có thể mua một khoáng thạch. Chỉ cần có ánh mắt tốt, thật sự có thể kiếm lời. Bồ bảo lại nói thêm, mà đây mới thật sự là nguyên nhân một số người chịu đồ thạch ở tầng 1. Bởi vì giá rẻ, tiền mua một nguyên thạch ở tầng 2 có thể mua 10 nguyên thạch ở tầng 1. Với tỷ lệ này, chưa chắc đã không thể cắt ra một chút gì đó. Sau khi bồ bảo nói xong tất cả, thấy dường như Trần Thuận và Long Tiềm đều không có phản ứng gì, trong lòng sầm lại. Định nói, đi thay người hướng dẫn cho mấy người Trần Thuận, nhưng ngay tại khi muốn lên tiếng, Trần Thuận lại khẽ cười nói. Tầng 1 quả thật là có thứ tốt, nhưng mà có thể bắt tới tay hay không, vậy thì phải xem ánh mắt và may mắn rồi. Mà tôi tin tưởng ánh mắt may mắn tôi đều có. Bồ bảo, cậu dẫn chúng tôi đi xem một chút đi. Bồ bảo nghe vậy thì trong lòng vui vẻ. Cậu ta cho rằng Trần Thuận sẽ bất mãn với cậu ta, muốn đổi người hướng dẫn khác. Mà bây giờ xem ra, Trần Thuận chắc chắn sẽ đổ thạch tại tầng 1, vậy thì cậu ta có thể lấy được hoa hồng, bệnh của mẹ cũng có hy vọng rồi. Lúc này Bồ Bảo lại càng nhiệt tình với ba người Trần Thuận, lần này là phát ra từ tận đáy lòng. Chỗ nguyên thạch này chính là mới đưa đến từ 3 ngày trước. Hôm qua, có 2 người cắt ra linh thạch hạ phẩm từ chỗ này, một người trong đó còn cắt ra chừng nửa cân linh thạch hạ phẩm. Nửa cân linh thạch hạ phẩm cắt nhỏ ra tương đương với khoảng 10 miếng linh thạch hạ phẩm. Phạm vi tầng 1 rất lớn, trong trong ngoài ngoài có đến mấy cái sân. Bồ Bảo theo sát 3 người Trần Thuận giới thiệu. Khi đi đến một nơi nào đó, bỗng nhiên Bồ Bảo nói: khoáng thạch nơi này là khai thác vận chuyển đến từ 1 năm trước. 1 năm trước miếng linh thạch trung phẩm kia cũng là được cắt ra từ nơi này. Sau đó vô số người thi nhau tranh đoạt mua chỗ nguyên thạch này, nhưng nhiều nhất cũng chỉ lấy được một ít linh thạch hạ phẩm mà thôi. Bây giờ chỉ còn lại có mấy cục đá bỏ đi như vậy. Mấy ngày tới sẽ thanh lý, đổi một nhóm khoáng thạch mới đến. Sau khi nói đến đây, trên mặt của Bồ Bảo hiếm khi lộ vẻ xấu hổ. Rõ ràng vì lúc trước lừa gạt đám người Trần Thuận chính là chuyện nói 1 tháng trước cắt ra mà cảm thấy xấu hổ. Sau khi nói xong, Bồ Bảo chuẩn bị dẫn mấy người Trần Thuận đi nơi khác nhìn xem. Nhưng ngay tại khi đám người Bồ Bảo và Long Tiềm sắp đi, bọn họ lại chợt phát hiện Trần Thuận dừng chân lại. Lúc này, Trần Thuận đang nhìn chằm chằm vào một cục đá bên trong chỗ đá vô dụng kia, trong mắt lóe lên một tia sáng. Bồ Bảo, chẳng lẽ cậu lại đi lừa người ta, dẫn người ta đến chỗ này, đây chính là mấy cục đá bỏ đi đấy. Thấy đám người Trần Thuận dừng lại ở khu vực này, mấy người gần đó nhìn thấy thì lên tiếng nhắc nhở. Vị đạo hữu này, mấy cục đá này đều là đá bỏ đi, không ai thèm. Tôi đề nghị các anh đến xem nơi khác, thử xem đi. Sắc mặt của Bồ Bảo lại thay đổi lần nữa. Trần Thuận nghe thấy những lời này, ngược lại ra tiếng nói. Cảm ơn đạo hữu nhắc nhở. Có điều Bồ Bảo huynh đệ sớm đã từng nhắc nhở tôi là tự tôi muốn ở mặt khác nhìn xem mà thôi. Trần Thuận khi nói ra lời này, ngược lại, người kia cũng không có lại nói gì nữa. Sắc mặt của Bồ Bảo cũng tốt lên không ít. Đồng thời, nhìn trong ánh mắt của Trần Thuận, tràn ngập vẻ cảm kích. Đồng thời cũng là hơi thụ sủng nhược kinh. Hắn ta chỉ là một người phàm mà thôi, có thể được Trần Thuận xưng hô thành Bồ Bảo huynh đệ. Thật là lần đầu tiên có người gọi hắn như vậy. Nếu không, cũng sẽ không xảy ra. Hắn ta là nhân viên công tác của phường cược đá Từ Hà, còn bị người khác mỉa mai chế giễu chỉ vì hắn là một người phàm. Tuy nhiên, nghe thấy lời nói này của Trần Thuận, một số người xung quanh ngược lại có hơi châm chọc. Hắn sẽ không phải là nghĩ từ bên trong mấy khối đá nát kia mà mua một khối chứ. Thế nhưng nói không nhất định, bằng không thì biết rõ bị Bồ Bảo lừa, vì sao còn muốn để cho Bồ Bảo làm người hướng dẫn mua đồ, không phải là đần độn thì là ngu dốt. Thế chúng ta đến đánh cược xem hắn ta có phải sẽ mua phải đá nát kia hay không, như thế nào chứ? Cược như thế nào đây? Thì cược 10 khối linh thạch, thế nào? Được thôi, đối với những lời bàn tán này, Trần Thuận mắt điếc tai ngơ. Ngược lại, sắc mặt của Long Tiềm hơi thay đổi, lạnh lùng mà nhìn những người kia một cái. Hai người vừa mới đánh cược, tức khắc bị cấm khẩu. Thông thần cảnh, hai người đều hơi run sợ. Trần Huynh đã xem nguyên khoáng thạch ở đây chưa? Long Tiềm lại nhìn về phía Trần Thuận. Trần Thuận không trả lời mà hỏi ngược lại. Cậu cảm thấy khối đá này như thế nào? Nói xong, Trần Thuận chỉ vào bên trong một khối nguyên khoáng giống như là than cốc. Trên đó, vết vết lỗ nhỏ. Xem thấy nó xấu vô cùng. Và lại, tổng cộng kích thước cũng không vượt quá 2 bàn tay mà thôi. Tôi ngược lại không nhìn ra được cái gì cả. Long Tiềm lắc đầu cười khổ. Đối với cược đá, hắn ta là thật sự không được. Trước kia đã từng tới chơi, trên cơ bản đều là mất hết cả vốn gốc. Trần Thuận lại nhìn về phía Thiên Tuyết. Thiên Tuyết lẻ lưỡi, nói năng dí dỏm. Thật xấu mà. Trần Thuận không có cách nào mà cười. Sau đó nhìn về phía hai người đã chế giễu hắn trước đó, còn chuẩn bị dùng nó để đánh cược. Hai người có dám đánh cược một trận hay không đây? Khóe môi của Trần Thuận treo lên một nụ cười lạnh lùng. Trong lòng của hắn ta cũng không xem là chuyện gì lớn. Vừa mới hay, hai người này nói hắn không phải là đần độn thì là ngu dốt. Hắn thế nhưng nghe được vào trong tai. Sắc mặt của hai người này hơi hơi thay đổi. Ánh mắt nhìn xem lẫn nhau. Một người trong đó ra tiếng nói. Cược như thế nào đây? Thì cược trong khối nguyên khoáng thạch này có linh thạch hay không? Lúc này Trần Thuận đã trả tiền một khối linh thạch để Bồ Bảo lấy khối nguyên khoáng thạch xấu xí vô cùng kia cầm lên. Ai cũng biết, đá nát kia chẳng qua là một khối đá nát. Này làm sao mà đánh cược đây? Chẳng lẽ ngươi muốn đánh cược trong đó có linh thạch hay không sao? Hai người này chế giễu mà nói, mặc dù hơi kiêng dè cấp bậc của Long Tiềm là thông thần cảnh sơ kỳ bên cạnh Trần Thuận, nhưng mà cũng chỉ vẻn vẹn là hơi kiêng dè mà thôi. Bọn họ thế nhưng không sợ. Xung quanh những người khác cũng lần lượt lắc đầu, không có cái gì tốt mà để đánh cược. Người nào đánh cược không có linh thạch thì người đó thắng chắc. Không, tôi đánh cược trong đó có linh thạch. Thế nào? Trần Thuận lại hỏi lại lần nữa. Người xác định chứ? Hai người này hơi khó mà tin tưởng. Xung quanh những người khác cũng lần lượt trợn to mắt. Này là sợ không phải là kẻ ngốc đi. Mặc dù Long Tiềm không quá hiểu biết về cược đá, nhưng cũng biết được khối linh thạch này trong tay Trần Thuận chỉ được công nhận là đá nát mà thôi. Hắn có hơi không rõ ràng vì sao Trần Thuận muốn đánh cược, nhưng mà đã bị Trần Thuận muốn làm như vậy thì Long Tiềm cảm thấy chắc chắn là có lý do của hắn. Thần bí khó lường như Trần Thuận cùng với khoảng thời gian tiếp xúc gần đây khiến cho Long Tiềm đối với Trần Thuận gần như là đã nảy sinh ra một loại cảm giác. Trần Thuận này là người không có gì không thể làm được. Khóe môi của Bồ Bảo cũng khẽ mấp máy, định muốn mở miệng nhắc nhở Trần Thuận. Khối đá này chắc chắn là đá nát, đánh cược chắc chắn sẽ bị tổn thất. Nhưng mà Trần Thuận giống như biết hắn ta muốn nói cái gì, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, ngăn chặn hắn ta. Lời nói của Bồ Bảo đã đến bên miệng, chỉ có thể nuốt trở về. Xác định, cược 2.000 hạ phẩm linh thạch, thế nào? Nếu như bên trong có linh thạch, hai người các ngươi mỗi người cho tôi 1.000 hạ phẩm linh thạch. Nếu như bên trong không có linh thạch, tôi cho hai người các ngươi mỗi người 1.000 hạ phẩm linh thạch. Thế nào? Khi Trần Thuận nói ra lời này, bỗng chốc xung quanh đều yên tĩnh trở lại. Nhiều người cùng nhau hít vào một hơi khí lạnh. Nên biết rằng, những người trà trộn ở lầu 1 và lầu 2 trên căn bản đều không được xem như người giàu có. Nếu không thì sớm đã đi lên mấy tầng cược đá ở phía trên rồi. Mà Trần Thuận mở miệng lại là 2.000 hạ phẩm linh thạch. Hai người này sắc mặt thay đổi. Chẳng nói đúng sai, để cho chúng ta trước giám định nguyên khoáng thạch trong tay của ngươi, ta lo lắng sẽ xuất hiện tình huống gian lận. Hai người ra tiếng nói ngay lập tức. Khi những lời này nói ra, mọi người đều rõ ràng nơi nào là lo lắng xuất hiện, cái gì tình huống gian lận. Thật sự là muốn làm điều đó ở trong phường Từ Hà cược đá, đến lúc đó chết cũng không biết là tại sao mình chết nữa. Hai người này chẳng qua là nghĩ muốn xác nhận lại nguyên khoáng thạch trong tay Trần Thuận một lần nữa, đến cùng có phải là bãi đá nát hay không mà thôi. Được thôi, Trần Thuận không có mảy may do dự, lấy khối nguyên khoáng thạch xấu xí vô cùng đó ở trong tay ném cho hai người. Hai người tiếp nhận vào trong tay, tỉ mỉ phân biệt dò xét một lần. Hai người lại nhìn lẫn nhau lần nữa. Đều thấy được, từ trong mắt của đối phương câu trả lời chắc chắn. Đá nát. Tuyệt đối là đá nát, mà còn là đứng đầu trong một năm đại đá nát được giới cược đá công nhận. Hắc thán thạch. Muốn nói bên trong này có linh thạch, tuyệt đối không có khả năng. Nếu không, thì cứ lấy tất cả mọi người trong giới đều đè xuống trên đất mà hung hăng trà đạp. Cược. Ngay lập tức, hai người hạ quyết tâm cho ra câu trả lời. Vậy mà bọn hắn lại gặp được một cái kẻ ngốc. Vì sao lại không cược, không thấy bằng hữu của hắn ta là một bộ thần sắc lo lắng đấy hay sao? Có gì mà không dám chứ? Các vị, còn ai muốn cùng nhau tham gia vào đánh cược hay không? Có thể lấy ra linh thạch. Chúng tôi ấn định theo tỷ lệ mà phân chia. Hai người nhịn đau mà nói, hai người họ chẳng qua là tán tu luyện khí đỉnh phong mà thôi, không hề giống như những thiếu gia có bối cảnh thực lực và đệ tử tông môn, ngoại trừ cung cấp cho tu luyện và sử dụng hàng ngày. Nhiều năm đến đây, từ bản thân mỗi người cũng chỉ tích góp được mấy trăm linh thạch mà thôi. Bây giờ những tán tu trong luyện khí giới còn xem như là giàu có điều hai người cộng lại cũng không đủ mức 2.000 linh thạch. Khi hai người bọn hắn nói ra lời này, ngay tức thì đã có người trong lòng dao động lên, nhưng mà trong lòng cũng có nghi ngờ. Trần Thuận nhìn cũng không giống như là kẻ ngốc, lý do làm như vậy là gì đây? Vị kia ở bên cạnh hắn, hình như là thiếu thành chủ của thành Long Hoa, tôi đã từng gặp qua hắn ta. Tức khắc, có người lén lút nói nhỏ. Hóa ra là nhị thế tổ, Chẳng trách 2000 hạ phẩm linh thạch đối với những người như chúng tôi mà nói khó, nhưng đối với bọn hắn, khả năng chỉ là đếm chữ mà thôi, cược thôi. Sau khi lén lút trao đổi một lần, có người ra tiếng nói, tính thêm một người là tôi lấy ra 200 hạ phẩm linh thạch. Cũng tính thêm một người là tôi lấy ra 100 hạ phẩm linh thạch. Rất mau, hai người Đoàn Thái và Lý Chiêu đã gom đủ 2000 linh thạch. Không những vậy, còn có vượt mức, tiến đánh lên 2400 khối hạ phẩm linh thạch. Chúng tôi cá 2400 khối hạ phẩm linh thạch, thế nào? Đoàn Thái nhìn về phía Trần Thuận, mạnh mẽ chịu đựng vẻ mặt xúc động hỏi. Được thôi, chẳng qua là các người khẳng định phải đánh cược sao? Đến lúc đó kết quả đã thua, ai dám quỵt nợ mà gây phiền phức cho tôi? Thế nhưng đừng có trách tôi trở mặt, không nhận thức người, cho nên suy nghĩ cho kỹ. Trần Thuận nhợt nhạt mà nói, tất nhiên là đã suy nghĩ kỹ rồi. Lý Triều cũng không chịu đựng được xúc động trong lòng, nói ngay lập tức. Tốt, khóe môi của Trần Thuận cong lên một tia cười cười. Ở đây động tĩnh ầm ĩ lớn như vậy, sớm đã hấp dẫn phần lớn người ở tầng lầu thứ nhất của phường Tử Hà cược đá vây lại đây mà xem. Không ít thợ chuyên môn cắt nguyên khoáng thạch cũng là đang xem đến một màn này thì có nhiều hứng thú. Các người nói xem, sẽ xảy ra kỳ tích sao? Tôi thấy rằng năm vị đạo hữu này rất có thể là trong lòng đã có dự tính. Hắc Thán Thạch từ trước đến nay chưa từng có cắt ra linh thạch. Tức khắc, một vài thợ cắt nguyên khoáng thạch đều lắc đầu sẽ không có kỳ tích. Trên hàng trăm ngàn năm đến nay đều chưa từng có xảy ra kỳ tích dạng này. Nếu không thì Hắc Thán Thạch sẽ không bị trong cược đá giới xưng là đứng đầu một trong năm đại đá nát. Cảm phiền vị nào là thợ cắt khoáng thạch đến đây cắt một chút làm người chứng kiến. Sau khi thấy bản thân bị nhắc nhở, đối phương vẫn như cũ kiên định, Trần Thuận lại nhìn về phía mấy người thợ nói, thế thì để lão phu đến làm chứng, đúng lúc cũng nhìn xem có khả năng sẽ xảy ra kỳ tích hay không. Đột nhiên một lão già râu tóc bạc trắng bước ra, nhận lấy khối Hắc Thán Thạch xấu xí vô cùng đó. Thiết đào thạch trong tay, trong nháy mắt giống như là ảo ảnh, bay lượn thay đổi lên, mà khối Hắc Thạch kia trong tay của ông ta, vỏ thạch chính là loát loát loát mà bị bong ra từng mảng. Tất cả mọi người đều chăm chú mà nhìn chằm chằm động tác của lão già kia, nhìn vào khối Hắc Thán Thạch kia, nhưng mà thời gian từng chút một mà trôi qua, khối Hắc Thạch đó càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ đi, cuối cùng chỉ vẹn vẹn còn trừa lại, có chưa lớn bằng nắm tay của trẻ sơ sinh, vẫn như cũ, không có mảy may năng lượng nào chập chờn, không có một chút nào là giống như có linh thạch bên trong. Mấy người Đoàn Thái và Lý Chiêu dù biết rằng bên trong này không có khả năng có linh thạch tồn tại, bản thân sẽ thắng chắc, nhưng dù sao thì đã lấy ra toàn bộ của cải của chính mình, muốn nói trong lòng một chút cũng không căng thẳng, đó là giả. Cho dù là lão già cắt nguyên khoáng thạch cũng đã bắt đầu lắc đầu. Thời gian ngắn ngủi như vậy, Hắc Thán Thạch lớn nhỏ bằng một nắm tay như trẻ sơ sinh kia lại là đã cắt đi hết một lượt nữa rồi. Chỉ vòn vẹn thừa lại kích thước như noãn thạch ngỗng. Xem ra, chắc là không có kỳ tích xảy ra rồi. Lão già thở dài một tiếng, mấy người Đoàn Thái, Lý Chiêu trong lòng càng vui vẻ. Long Tiềm ánh mắt hơi mờ mịt. Lần này chẳng lẽ chính mình đã đoán sai sao? Nhưng mà ngay lúc lão già sắp thu đao lại, cắt một đao cuối cùng, một đao này cắt xuống, tức khắc trong Hắc Thán Thạch, mà kích thước còn lại giống như là noãn thạch ngỗng kia đã phát ra một trận linh khí chập chờn. Sao cơ? Lão già kinh ngạc, những người khác luôn chú ý cũng đều bỗng chốc trợn to hai mắt. Không thể nào, đặc biệt là mấy người Đoàn Thái và Lý Chiêu vốn dĩ vui sướng mà ngồi đợi thu vào linh thạch, thậm chí còn đang suy nghĩ nếu như Trần Thuận quỵt nợ, khi đó bọn họ phải xử lý hắn như thế nào đây? Trong chớp mắt, mỗi một người đơ ra ngay tại chỗ, còn người co rút dữ dội. Nhìn chằm chằm Hắc Thán Thạch, chỉ vẹn vẹn còn thừa lại kích thước như noãn thạch ngỗng ở trong tay của lão già kia. Trên trán đã bắt đầu ứa ra một vệt mồ hôi lạnh. Sau khi lão già dừng lại, trong lòng lại là một trận vui mừng lớn. Lẽ nào thật sự là muốn chứng kiến được kỳ tích rồi sao? Ông ta thế nhưng không có tham dự vào cá cược này. Ích lợi nửa xu tiền với hắn ta cũng không có liên quan. Nhưng mà kết quả thật sự có thể ở trong một khối Hắc Thán Thạch được công nhận là đá nát đã cắt ra được linh thạch sẽ trở thành một màn mang tính lịch sử trong giới cược đá, mà ông ta định mệnh cũng sẽ tùy theo bị đưa vào sử sách của đồ giới thạch. Sau này, bất luận khi ai nhắc đến chuyện này đều quanh quẩn ông ta không xa. Càng huống chi, một khi nó thành sự thật truyền ra ngoài, cũng tuyệt đối sẽ mang đến buôn bán càng tốt cho phường Từ Hà cược đá. Nghĩ đến đây, trong lòng của lão già kia đều đang run rẩy, kích động, hưng phấn. Chẳng qua, kích động thì kích động, hưng phấn thì hưng phấn. Lão già tay cầm đao lại như cũ, rất vững vàng, từng tầng gọn gàng ngăn nắp mà tiếp tục mà cho hắc thán thạch bóc vỏ. Rất nhanh, năng lượng thoát ra từ trong hắc thán thạch càng ngày càng đậm, không nghi ngờ chút nào trong đó thật sự có linh thạch, dù chỉ là có lớn một xíu, thì cũng là có linh thạch. Tức thì mấy người Đoàn Thái và Lý Chiêu như chết cha chết mẹ, vô cùng đau đớn, sắc mặt hết sức khó coi. Linh thạch ra đến rồi, lão già nhỏ giọng nói, cắt xuống một đao cuối cùng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều đã cảm giác đến một luồng linh khí chập chờn hết sức nồng đậm. Đây chẳng phải là hạ phẩm linh thạch hay sao? Hạ phẩm linh thạch tuyệt đối không có linh khí nồng đậm tinh thuần như vậy. Chẳng lẽ là trung phẩm linh thạch sao? Ngay lập tức, có không ít người huýt ngược vào khí lạnh, kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng một khối trung phẩm linh thạch giá trị tương đương với 100 khối hạ phẩm linh thạch, mà đây chỉ là giá trị trên lý thuyết. Tuyệt đối sẽ không có người cầm một khối trung phẩm linh thạch đi đổi 100 khối hạ phẩm linh thạch, càng không có khả năng lấy 100 hạ phẩm linh thạch đổi lấy một khối trung phẩm linh thạch. Ví dụ như bị thương nặng chạy trốn, giây phút có nguy cơ đến sống chết, hấp thu một khối linh thạch càng tinh thuần dồi dào của trung phẩm linh thạch để khôi phục bản thân, khác xa so với hấp thu 100 khối hạ phẩm linh thạch, tốc độ càng nhanh hơn nhiều và hiệu quả cũng càng tốt hơn nhiều. Đây quả thật là kiếm lời rồi. Tính ra, chi phí mà nói, Trần Thuận cũng chỉ là tốn 10 khối hạ phẩm linh thạch phí vào cửa, cộng thêm một khối hạ phẩm linh thạch đã mua hắc thán thạch, tổng cộng chi phí cũng chỉ là 11 khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Bây giờ đây, chẳng những từ trong cá cược đã thắng được 2.400 khối hạ phẩm linh thạch, càng là đạt được một khối trung phẩm linh thạch, dù chỉ là lớn một xíu, một khối không hề được tính là nguyên vẹn. Điều này làm cho không ít người thèm muốn đến đỏ đôi mắt. Trong top nguyên khoáng thạch này, vậy mà đã ra liên tục 2 khối trung phẩm linh thạch, thật là khiến cho người ta khó mà tin tưởng. Phải biết rằng, nguyên khoáng thạch đặt ở lầu 1, phần lớn đều là nguyên khoáng thạch không chứa linh thạch. Cho dù xem như có, trên cơ bản cũng là hạ phẩm linh thạch mà thôi. Chính xác mà nói, những khối tốt hơn đều ở lầu trên, càng hướng lên trên càng tốt. Cho dù là lầu 2, cũng sẽ rất ít cắt ra được trung phẩm linh thạch. Nhưng mà khi nhiều người ở đây đều cho rằng đây là một khối nhỏ trung phẩm linh thạch, đôi tay của lão già cắt gọt hắc thán thạch lại phát run, sắc mặt vô cùng kích động. Đây là thượng phẩm linh thạch. Ta vậy mà cắt ra được thượng phẩm linh thạch rồi. Sắc mặt của lão già kích động đến đỏ lên. Cả đời này của ông ta nhiều nhất chỉ từng cắt ra trung phẩm linh thạch mà thôi. Thế mà hôm nay ông ta vậy mà từ hắc thán thạch đã cắt ra được linh thạch. Không chỉ như vậy, còn là một khối thượng phẩm linh thạch. Giờ phút này, lão già kích động đến cả giọng nói đều run rẩy. Cái gì chứ? Lời này của lão già vừa ra trong nháy mắt, toàn trường cũng yên tĩnh. Ánh mắt trợn tròn thật to, đầy mặt là không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có khả năng chứ? Hắc thán thạch có thể cắt ra được linh thạch, đủ để khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc rồi. Làm gì đổi mới cách nhận thức của mọi người? Mà ở đây mọi người còn đang sợ hãi khi cắt ra được không phải là hạ phẩm linh thạch mà là trung phẩm linh thạch. Lão già lại nói cho bọn họ biết đây là một khối nhỏ thượng phẩm linh thạch sao? Giờ khắc này, tuyệt đại đa số người nhìn chằm chằm vào khối linh thạch chỉ lớn bằng hạt trân châu trên tay của lão già kia, nhưng lại là linh thạch tỏa ra linh khí tinh thuần vô cùng. Đôi mắt đều đỏ rực, không kiềm chế được mà nuốt một khẩu nước miếng. Thượng phẩm linh thạch có bao nhiêu khan hiếm chứ? Cả toàn giới chỉ có một chân giới cũng đều rất ít thấy. thậm chí là đại môn phái của Đông Vực, bao gồm bản thân Từ Hà Cung, chữ thượng phẩm linh thạch đều ít vô cùng. Hầu hết tu sĩ, cả một đời của bọn họ cũng chưa bao giờ gặp qua thượng phẩm linh thạch. Trong mắt của Trần Thuật cũng chỉ là lóe lên một đạo tinh quang. Hắn cho rằng bên trong chỉ là một khối trung phẩm linh thạch. Không ngờ tới vậy mà lại là một khối thượng phẩm linh thạch. Vậy mà hắn ta còn đã nhìn nhầm. Có điều, loại nhìn nhầm này hắn cũng rất là vui lòng. Lúc này Long Tiềm, con người của hắn ta hầu như muốn trợn ra ngoài. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Trần Thuật. Giờ phút này, ngoại trừ tôn kính thì vẫn là tôn sùng. Thần bí khó lường, không gì không làm được. Tồn tại giống như là thần tiên. Giờ phút này, Long Tiềm hầu như đều muốn trực tiếp ôm lấy bắp đùi lớn. Đừng làm huynh đệ cái gì nữa. Đại ca, khiến cho anh ta làm tiểu đệ của huynh được không? Lấy những bản lĩnh này đều dạy cho hắn ta một chút. Mà nhìn lại mấy người Đoàn Thái và Lý Chiêu, sắc mặt lúc này giống như đã mất đi đứa nhỏ. Lầu một đã cắt ra được thượng phẩm linh thạch, còn là cắt ra từ trong hắc thán thạch. Trong chốc lát cũng là kinh động đến người phụ trách của phường Từ Hà. Một lão già thông thần cảnh đình phong, vô thành vô thức mà xuất hiện ở nơi này. Đồng trường lão, sau khi nhìn thấy người đến, những người ở phường Từ Hà này lần lượt cung kính lên tiếng. Đồng trường lão gật đầu, nhận lấy thượng phẩm linh thạch trong tay của lão già kia. Trong mắt cũng lóe lên một tia quang mang khác thường. Nhưng theo sau đó đã đưa khối nhỏ thượng phẩm linh thạch này lại, xen vào nói, chúc mừng bạn nhỏ, loại ánh mắt tinh tường độc đáo này thật là khiến cho lão phu cũng phải ghen tị. Trần Thuận rất thản nhiên mà lấy thượng phẩm linh thạch vào trong tay, cũng là cười nói, tôi, người này chỉ là thích đánh cược một chút, khiêu chiến những điều không có khả năng, chơi chút kích thích mà thôi, thực là may mắn quá. Cược đá, may mắn cũng là thực lực mạnh nhất. Đồng trường lão cười nói, không hề nghi ngờ lời nói của Trần Thuận. Ở đây ông ta xem đến, Trần Thuận cũng xác thật là đã đi vận cứt chó. Vậy mà có thể ở lầu một cắt ra đến một khối thượng phẩm linh thạch. Nói xong, đồng trường lão cũng đã nhặt lên những vỏ thạch mà được cắt ra từ hắc thán thạch. Đã tỉ mỉ quan sát một hồi, chân mày thỉnh thoảng nhíu lại. Chốc lát sau, đồng trường lão này mới nói, đây không hề là hắc thán thạch thuần túy, bên trong cùng với hắc thán thạch bao bọc lấy một tầng nhỏ của linh thạch, chính là lớp hắc bì thạch này cực kỳ gần giống với hắc thán thạch. Hai cái này hòa lẫn vào nhau, dưới tình huống bình thường còn thật sự khó mà nhận biết ra được. Sau khi nói xong, đồng trường lão cũng là thở ra một hơi, ông ta chỉ nói vậy mà thôi, hắc thán thạch làm sao có thể cắt ra đến linh thạch. Còn là một khối thượng phẩm linh thạch, điều này há chẳng phải là làm nhục kiến thức chuyên môn của ông ta thu thập từ những trăm năm nay đến nay sao? Nghe thấy lời này, người khác cũng là thở ra một hơi, xem ra hắc thán thạch cũng là hắc thán thạch. Chỉ có điều thằng nhóc Trần Thuận này đã gặp phải vận may mà thôi. Trần Thuận nghe thấy lời này nói, vậy mà không phải là hắc thán thạch, thật đáng tiếc, tôi còn cho rằng đã tạo nên kỳ tích chứ. Một bộ biểu tình tiếc nuối, nhiều người nhìn thấy thật muốn đánh hắn, đã được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Mà trong lòng của Trần Thuận đã cười khinh thường. Ở trong vạn vật, hắc thán thạch cũng xác thực là được công nhận là đá nát. Nhưng việc của thế gian, từ xưa đến nay, không có gì là tuyệt đối. Có thật, có người từ trong hắc thán thạch đã từng cắt ra đến linh thạch. Tuy rằng nơi địa vực kia vô cùng đặc thù, nhưng chung quy là từ trong hắc thán thạch cắt ra đến linh thạch. Có điều, Trần Thuận lần này ngược lại thật sự là vì nhìn ra được trong hắc thán thạch bao bọc một tầng hắc bì thạch nguyên nhân, nên mới đã chọn khối đá nguyên khoáng thạch xấu xí này. Bạn nhỏ, nhưng có hứng thú đi đến mấy tầng trên lầu ngắm nhìn thử không? Lúc này, đồng trường lão lại ra tiếng lần nữa. Lần này, Trần Thuận đã kiếm lời lớn như vậy, tận dụng cơ hội này, chắc chắn tự tin tăng thêm. Đúng lúc, ngắm nhìn nhiều hơn, nhìn xem có phải lộ ra đến một vài thứ làm cho vườn cược đá của bọn hắn lại sáng tạo ra một vài lợi ích. Đồng trưởng lão nghĩ như vậy. Trần Thuận gật đầu, tôi đang có ý này đây. Khóe môi của hắn, ý cười cũng càng đậm, sau đó nhìn về phía mấy người Đoàn Thái và Lý Chiêu. Lúc này tất cả những người đã tham dự vào cược đá sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Đặc biệt là Đoàn Thái và Lý Chiêu, hai người đều đã muốn hối hận đứt ruột. Những người trước đó bị bọn hắn kêu gọi đến cùng nhau tham gia cá cược, những người đó đã lấy ra linh thạch, lúc này oán trách, thế nhưng không phải là Trần Thuận mà là hai người bọn hắn. Nhưng ở trong phường Từ Hà, bây giờ ở đây càng có thêm đồng trưởng lão, người phụ trách của phường Từ Hà, hai người bọn hắn cũng không dám phản bác, đành phải chịu đau giao ra linh thạch. Trần Thuận yên tâm thoải mái mà thu lấy linh thạch, sau đó dẫn theo hai người Long Tiềm và Thiên Tuyết cùng với đồng trưởng lão cùng nhau đi lên trên lầu trên, lưu lại một mặt oán giận của Đoàn Thái và Lý Chiêu nhìn theo hình bóng của bọn họ. Người chờ đó cho ta, linh thạch của chúng ta chẳng phải dễ cầm như vậy đâu. Giờ phút này hai người đều đã lộ ra vẻ hung ác. Mà Bồ Bào ở bên cạnh lại rất bình tĩnh, lặng lẽ lui ra. Trước khi Trần Thuận lên tầng, hắn đã cho anh ta hai viên linh thạch hạ phẩm. Đây là phần thưởng mà anh ta gần như phải cố gắng làm việc suốt một năm mới có thể kiếm được. Thế này thì bệnh của mẹ anh ta lại có hy vọng chữa được rồi. Bồ Bào nhìn theo bóng lưng của Trần Thuận đầy biết ơn. Anh ta cũng biết, Trần Thuận tuyệt đối không phải là người lòng dạ hẹp hòi. Anh ta là một người bình thường. Nếu như anh ta thật sự cho anh thêm vài viên linh thạch, sẽ chỉ gây thêm tai họa cho anh ta mà thôi. Anh ta vẫn hiểu được đạo lý dân thường vô tội, mang ngọc có tội. Mà chỉ có một hai viên linh thạch, cho dù có người chú ý tới cũng sẽ không để ý lắm. Tôi thấy cậu bạn nhỏ có ánh mắt rất độc đáo, lại là người rất may mắn, hay là lên tầng 4 chơi một chút đi. Khi đi theo cầu thang tiến về phía trước, đồng trưởng lão khẽ nói. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của Long Tiềm thoáng biến đổi, đồng thời trên mặt lại hiện ra vẻ tươi cười nghiền ngẫm. Lần này, đồng trưởng lão có thể sẽ mang đá tự đập lên chân mình rồi. Trần Thuận nghe vậy thì dường như có hơi do dự, cuối cùng thì mới gật đầu. Được thôi, vậy tôi lên tầng 4 chơi một chút. Vẻ mặt của đồng trưởng lão như bất tiện, nhưng trong lòng lại vui mừng. Tầng 4 đều là nguyên thạch thô, mỗi viên cũng phải mất 1.000 linh thạch hạ phẩm. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ Trần Thuận có phần coi trọng thể diện, không chừng hôm nay sẽ tiêu xài một khoản lớn đây. Đồng trưởng lão thầm nghĩ, đến lúc đó mình lại thúc đẩy một chút, nói không chừng ngay cả viên linh thạch thượng phẩm nhỏ của cậu ta cũng sẽ bị giữ lại. Tầng 4 còn vắng vẻ hơn tầng 1 nhiều, cả tầng 4 cũng chỉ có khoảng 20 người mà thôi. Dù sao, tu sĩ có thể lấy ra 1.000 linh thạch hạ phẩm tới đồ thạch thật sự là không nhiều, phần lớn đều là con cháu của các tông môn thế gia lớn. Hơn nữa, Đông Thánh Thành cũng có rất nhiều phường đồ thạch. Danh tiếng của phường đồ thạch Từ Hà chỉ xem như là bình thường. Hôm nay có thể có 20 người đã được tính là thời điểm kinh doanh không tệ rồi. Vừa nhìn thấy đồng trưởng lão tự mình dẫn người lên, có một người thanh niên áo vàng lập tức lên tiếng. Không ngờ đồng trưởng lão lại tự mình dẫn người đến. Lẽ nào vị đạo hữu này là người mới vừa cắt ra linh thạch thượng phẩm sao? Có thể nói, chuyện cắt ra linh thạch thượng phẩm đã gây ra chấn động cực lớn. Chuyện này gần như đã truyền khắp phường đồ thạch Từ Hà. Người thanh niên áo vàng vừa nói ra lời này, những người khác lập tức nhìn về phía ba người Trần Thuận. Mà phần lớn ánh mắt đều dừng lại trên người của Trần Thuận, bởi vì Trần Thuận dẫn đầu ba người phía sau trưởng lão đồng. Nhưng ngoại trừ chú ý tới Trần Thuận, thật ra còn có mấy người nhìn thấy Thiên Tuyết ánh mắt sáng lên. Đúng là cậu bạn trẻ này, cậu ta có thực lực rất tốt đấy. Đồng trưởng lão trả lời, sau đó ông ta lại nhìn về phía Trần Thuận. Cậu bạn nhỏ, tầng 4 này có rất nhiều đá kỳ lạ, cậu có thể thoải mái đánh cược. Cậu cũng có thể cho chúng tôi được mở mang thêm tầm mắt. Đúng vậy, tôi đã rất lâu rồi chưa từng thấy có người nào cắt ra linh thạch thượng phẩm rồi. Có thể thấy được. Đạo hữu không chỉ có ánh mắt độc đáo, cũng là người may mắn đấy. Nói không chừng hôm nay đạo hữu có thể làm cho phường đồ thạch Từ Hà phải chịu thua thiệt lớn. Không ít người đều lên tiếng. Đồng trưởng lão cũng cười híp mắt nói, buôn bán mà, làm gì có vụ kinh doanh nào mà lời mãi không lỗ chứ. Nghe kẻ sướng người họa, dường như mấy người này đang nhờ cậy, nhưng thật sự lại không phải vậy. Chẳng qua tất cả mọi người đều rất chờ mong Trần Thuận ra tay để chứng kiến xem người cắt ra linh thạch thượng phẩm này rốt cuộc thật sự có thực lực hay chỉ là do may mắn. Nếu hắn thật sự có thực lực, vậy trong lòng không ít người có thể sẽ có ý định khác. Cho dù là phần lớn người ở tầng 4 đều là cường giả thông thần cảnh, Trần Thuận chỉ là luyện khí đỉnh phong, nhưng hắn không hề khiếp sợ, vẫn thản nhiên nói. Chỉ do may mắn thôi, nhưng tôi luôn luôn có cảm giác vận may của tôi không tệ. Nếu như các vị đạo hữu muốn chứng kiến, vậy thì tôi cắt thử một viên trước. Lúc này, những người khác ở tầng 4 không đi đổ thạch nữa, tất cả đều tập trung ánh mắt lên trên người của Trần Thuận. Trần Thuận thản nhiên đi tới một khu vực, chất một đống nguyên thạch bên trong có lớn có nhỏ. Lớn thì to bằng mấy người, nặng đến mấy trăm cân, mà nhỏ thì chỉ lớn bằng bàn tay. Trần Thuận đi qua mấy khu vực, hắn vừa đi vừa nhìn. Cuối cùng, hắn đã chọn được một khối nguyên thạch lớn bằng cái thớt, đó là một khối nguyên thạch bình thường, không phải là đá vô dụng khác. Nếu như cẩn thận cảm nhận, có thể cảm nhận được một chút sóng năng lượng trong đó. Mọi người thấy Trần Thuận chọn nguyên thạch xong, tất cả đều nhìn với vẻ hứng thú. Một ông già mặc áo bào của Từ Hà Cung đi tới, lấy ra nguyên thạch mà Trần Thuận đã chọn. Lưỡi dao chuyên dùng để cắt nguyên thạch trong tay ông ta bắt đầu bay lên bay xuống. Chẳng mấy chốc, ở lớp vỏ đá bong ra từng mảng, dần dần khí tức năng lượng bên trong tràn ra càng lúc càng nhiều, phần lớn những người khác đều biến sắc. Lẽ nào đây thật sự là một thiên tài đổ thạch sao? Phải biết, chuyện đổ thạch không chỉ có thể dựa vào may mắn mà thôi, thậm chí còn có công pháp đổ thạch riêng. Nếu như tu luyện tới trình độ cao thâm, gần như có thể phân biệt được tất cả nguyên thạch. Xem bên trong có linh thạch không, thậm chí là số lượng bao nhiêu, chất lượng và đẳng cấp như thế nào. Chẳng qua, có rất ít người có thể tu luyện tới trình độ cao thâm, mà cho dù thật sự có người tu luyện đến mức cao thâm, nhưng nói tới phân biệt rõ phần lớn nguyên thạch, cũng không người nào dám thể hiện ra. Bằng không hoặc gia nhập vào phường đổ thạch nào đó, bị người khác trói buộc, làm việc cho người ta, hoặc sẽ bị tất cả phường đổ thạch đưa vào danh sách đen. Thậm chí còn chẳng biết tại sao lại chết. Trước đó cũng không phải là chưa từng có tiền lệ này, mà còn có số ít người lại lộ ra vẻ nghiền ngẫm. Trong đó tất nhiên cũng có cả Trường Lão Đồng. Rất nhanh, theo tốc độ của ông già cắt lột vỏ đá càng lúc càng nhanh, năng lượng tràn ra càng lúc càng nhiều. Nhưng khi nguyên thạch với kích thước bằng một cái thớt này bị cắt chỉ còn lại 1/3, năng lượng bỗng nhiên bạo phát. Sau khi năng lượng bạo phát ra, phần nguyên thạch còn lại trong tay ông già lại biến thành đá quặng bình thường, không có bất kỳ sóng năng lượng nào nữa. Đáng tiếc là đá giả, hơn nữa còn là một viên đá giả gần đạt tới linh thạch trung phẩm. Đá giả chính là chỉ một loại nguyên thạch bên trong ẩn chứa một phần linh khí, sẽ hình thành sóng linh khí dao động nhưng vẫn chưa hình thành ra linh thạch, nó chỉ gây ra ảo giác cho người đổ thạch. Người bình thường khó có thể phân biệt được nguyên thạch này. Ôi, thật là đáng tiếc. Trên mặt của Trần Thuận cũng lộ ra vẻ tiếc nuối. Vẻ mặt của Long Tiềm lại hơi khác thường. Thật không vậy? Trước đó, Trần Thuận cược ra một viên linh thạch thượng phẩm là nhờ thực lực hay là may mắn. Giờ phút này, Long Tiềm đột nhiên cảm giác mình không chắc chắn lắm. Nếu không, sao Trần Thuận có thể để 1.000 linh thạch hạ phẩm của mình đổ xuống sông xuống biển? Anh ta lại biết được Trần Thuận không có nhiều linh thạch lắm, hắn còn không có nhiều bằng anh ta đâu. Tôi thử lại lần nữa. Vẻ tiếc nuối trên mặt của Trần Thuận lập tức biến mất, trên đó lại hiện lên vẻ hưng phấn. Ban đầu đồng trưởng lão còn muốn nói thêm vài câu an ủi Trần Thuận một chút, sau đó lại khuyên hắn tiếp tục đổ thạch. Thấy tình hình này, ông ta lập tức ngậm miệng lại. Ông ta cười ôn hòa. Lần này chỉ thấy Trần Thuận lại đi chọn nguyên thạch. Những người khác vẫn luôn luôn theo dõi Trần Thuận. Cho dù là thánh thủ đổ thạch, bình thường cũng có lúc sai lầm. Mọi người lại nhìn Trần Thuận, xem người cắt ra linh thạch thượng phẩm lần này có thực lực hay hoàn toàn tùy thuộc vào vận may. Tầng 4 có tổng cộng 6 khu vực, lần này Trần Thuận không do dự nhiều. Sau khi đi tới khu vực thứ 4 xem, hắn nhắm mắt lại, dường như đang cẩn thận cảm ứng điều gì đó. Trong mắt đám người lóe lên vẻ kinh ngạc lạ thường, chẳng lẽ hắn thật sự tu luyện công pháp đổ thạch gì đó sao? Trần Thuận lại nhanh chóng mở mắt ra, chỉ vào một khối nguyên thạch chỉ lớn bằng bàn tay. Chính là nó, Trần Thuận thản nhiên nói. Lần này trong lòng mọi người đều thoáng động, cho dù là đồng trưởng lão cũng không ngoại lệ. Ánh mắt hơi dao động. Khối nguyên thạch này chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, có thể tích chỉ nhỏ như vậy. Cho dù có thể cắt ra linh thạch, nếu không phải là linh thạch thượng phẩm, vậy thì Trần Thuận tốn 1.000 linh thạch hạ phẩm mua khối nguyên thạch này tuyệt đối là thiệt. Cho dù là một viên linh thạch trung phẩm hoàn chỉnh, Trần Thuận cũng chịu thiệt lớn, nhưng Trần Thuận lại chọn nó. Thấy Trần Thuận đã chọn nguyên thạch, lúc này Thiên Tuyết ngoan ngoãn đi ra, lấy 1.000 linh thạch hạ phẩm giao cho Tử Hà Cung. Dáng vẻ của cô chính là thị nữ bên cạnh Trần Thuận. Số linh thạch thắng được trước đó, cộng thêm của bản thân Trần Thuận, đều giao cho Thiên Tuyết. Sau khi hắn chọn được nguyên thạch xong, ông già mặc áo bào Từ Hà Cung lúc trước lại cầm dao, tiến hành cắt khối nguyên thạch to bằng bàn tay này. Thể tích của nó nhỏ nên tốc độ cũng nhanh, chẳng mấy chốc, khối nguyên thạch lớn chừng bàn tay này đã được cắt xong. Không có gì, cho dù chỉ là một chút linh thạch hạ phẩm cũng không có. Mọi người thấy thế đều lắc đầu. Xem ra mình đã đánh giá quá cao rồi, người này có thể cắt ra linh thạch thượng phẩm ở tầng 1, hoàn toàn chỉ là do gặp may thôi. Nếu hắn thật sự là thánh thủ đổ cược gì gì đó, một lần sai lầm còn có thể hiểu được, nhưng sai lầm hai lần thì không phải là sai lầm nữa. Một số người lập tức mất đi hứng thú, tiếp tục quan tâm tới Trần Thuận. Cậu bạn nhỏ, không cần phải nóng vội. Lúc này đồng trưởng lão an ủi, cứ bình tĩnh, từ từ sẽ đến thôi. Mà lúc này, Trần Thuận giống như phẫn nộ. Thiên Tuyết, lấy thêm 1.000 linh thạch hạ phẩm ra. Bản công tử còn muốn đánh cược tiếp. Giờ phút này, trong giọng nói của Trần Thuận có hơi tức giận. Hắn diễn xuất cực kỳ giống với một cậu ấm của nhà giàu mới nổi. Vâng, công tử. Thiên Tuyết ngoan ngoãn đáp, sau đó lại lấy ra 1.000 linh thạch hạ phẩm, giao cho Tử Hà Cung. Lúc này, Trần Thuận mới bắt đầu đi chọn nguyên thạch. Cho dù vẻ mặt của đồng trưởng lão không thay đổi, nhưng trong lòng lại cười như hoa nở. Chẳng qua, đồng trưởng lão đã biết, Trần Thuận thật sự không biết đổ thạch, hắn thật sự có may mắn đạp phải vận may, mới đánh cược ra được khối linh thạch hạ phẩm kia. Bởi vậy, đồng trưởng lão khẽ ra hiệu với một người hướng dẫn mua bên cạnh. Ông ta bảo anh ta dẫn dắt Trần Thuận một chút, lần thứ ba, dù thế nào cũng phải làm cho Trần Thuận cắt ra ít đồ mới được, chỉ có như vậy mới làm cho Trần Thuận thấy được chút hy vọng, mới có thể liên tục đổ thạch. Bằng không, Trần Thuận tức giận vì thua mãi lại đi mất, vậy xem như là tổn thất rồi. Anh trai hướng dẫn mua thấy thế lập tức hiểu ý, nhưng anh ta vừa định tiến lên đã bị Trần Thuận từ chối. Tự tôi tới. Vẻ mặt của Trần Thuận căm giận. Thiên Tuyết thấy thế trên mặt trước sau vẫn cười ngọt ngào nhìn Trần Thuận, trong đôi mắt đẹp đều là bóng dáng của hắn ta. Mà lúc này, Long Tiềm làm sao còn có thể không rõ nữa, Trần Thuận nhất định là đang giả ngây, giả dại. Chắc chắn, hắn đã nhịn tới sắp hỏng người rồi, hắn muốn bẫy người. Trước đó, hai người thua Trần Thuận 2.400 linh thạch hạ phẩm, chính là tiền lệ. Long Tiềm thấy vậy, vẫn rất bình tĩnh. Lần này, Trần Thuận ngược lại không vội vàng chọn nguyên thạch gì cả, mà đi một vòng hết 6 khu vực. Sau một lúc lâu, hắn mới lại có quyết định. Hắn chỉ về phía khối nguyên thạch lớn nhất trong cả khu vực, nó nặng khoảng 1.000 cân, trông nó giống như là một ngọn núi nhỏ vậy. Mà lúc này, trong miệng của Trần Thuận lại thở hổn hển nói, chọn một cái lớn nhất, tôi không tin, bên trong vẫn không có linh thạch. Mọi người sửng sốt, trên mặt lại lộ ra chút cười nhạo. Đồ thạch thì cũng không phải là nguyên thạch càng lớn, bên trong lại chứa càng nhiều linh thạch, nhưng không có ai nói gì hết. Sau khi Trần Thuận chọn xong khối nguyên thạch nặng khoảng 1.000 cân này, đồng trưởng lão ngược lại, càn sư phụ cắt nguyên thạch kia mà ông ta tự mình ra tay. Ông ta đi tới trước khối nguyên thạch nặng 1.000 cân, đồng trưởng lão không dùng dao, ông ta giơ một tay ra, chợt vỗ một cái lên khối nguyên thạch này. Trên nguyên thạch lập tức hiện ra vô số vết nứt. Những cường giả nguyên thần cảnh khác tới tầng 4 để đổ thạch thấy thế, còn người đều hơi co lại. Khả năng khống chế lực lượng này quả thật là khủng khiếp, trừ phi là tự tin vào khả năng khống chế lực lượng của mình tinh tế tới cực điểm, bằng không bình thường sẽ không có ai trực tiếp ra tay đập nát nguyên thạch, làm như vậy sẽ rất dễ bị tổn hại tới linh thạch bên trong, mà đồng trưởng lão lại làm vậy. Sau khi trên khối nguyên thạch rất lớn này hiện ra đầy những vết nứt, trong phút chốc cả nguyên thạch lập tức tách ra, bên trong tản ra sóng năng lượng không nhỏ. Thật sự có linh thạch, Có người lên tiếng, chỉ có điều không tính là sừng sốt. Sau khi vỏ đá bong ra từng mảng, bên trong lộ ra một khối linh thạch hạ phẩm với kích thước rất lớn. Sau khi cắt ra, chắc tương đương với 600 linh thạch hạ phẩm. Nhưng Trần Thuận tốn 1.000 linh thạch hạ phẩm, mua được, mới mua được khối nguyên thạch rất lớn này. Kết quả chỉ kiếm về 600 linh thạch hạ phẩm, thiệt gần một nửa. Đổi lại thành người khác, chắc hẳn cũng phải thấy nhức nhối. Nhưng Trần Thuận lại lộ ra vẻ vui mừng, thật sự có linh thạch, còn không ít đấy. Xem ra bản công tử đánh cược không sai, bản công tử đúng là một thiên tài đồ thạch. Trần Thuận bỗng nhiên cười ha hà, chỉ có điều không ai ủng hộ. Tất cả mọi người nhìn hắn như nhìn một kẻ ngu si vậy. Nhưng lúc này Thiên Tuyết bỗng nhiên nói rất ngọt ngào. Tương lai, công tử khẳng định sẽ trở thành thánh thủ đồ thạch. Mặc dù cô cười rất ngọt ngào, nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn. Đó là tất nhiên rồi. Dáng vẻ của Trần Thuận ngạo nghễ. Mọi người nhìn Trần Thuận lại nhìn Thiên Tuyết, nhưng không vạch trần ra. Chỉ có điều trong lòng cũng nghi ngờ, Trần Thuận này có lai lịch thế nào đây? Hắn là cậu ấm nhà ai vậy? Dáng vẻ không coi linh thạch ra gì, bên cạnh còn có một hộ vệ thông thần cảnh. Bọn họ thấy Long Tiềm vẫn im lặng không nói gì, tất nhiên xem anh ta là hộ vệ của Trần Thuận. Không chỉ vậy, hắn còn có một thị nữ Tây Vực. Nói không chừng đây còn là loại làm ấm giường đấy. Ở Đông Vực, cho dù muốn có được một người đẹp Tây Vực làm thị nữ cũng không tính là khó. Nhưng nếu như không phải trong nhà có chút bối cảnh thực lực, vậy cũng không dễ làm được đâu. Chúc mừng cậu bạn nhỏ, mắt sáng nhận ra Ngọc. Đồng trưởng lão lại mỉm cười nói, mà lúc này, người thanh niên áo vàng lên tiếng, lúc đầu cuối cùng đã chọn được một khối nguyên thạch. Dù sao, người ở tầng 4 không tính là nhiều. Bất kể là ai lựa chọn cắt đá đều sẽ khiến cho mọi người quan tâm. Người thanh niên áo vàng lựa chọn một khối nguyên thạch cao bằng người lớn, cuối cùng cắt ra. Bên trong không ngờ lại là linh thạch trung phẩm nặng mấy cân, đổi ra chắc hẳn được vàng 20 viên linh thạch trung phẩm. Kiếm lời rồi, ánh mắt của Đào Huynh thật độc đáo. Chúc mừng Đào Huynh, một số người lập tức lên tiếng. Cho dù là đồng trưởng lão và người của phường đồ thạch Từ Hà cũng lên tiếng chúc mừng. May mắn thôi. Đào Nhất Phàm mỉm cười nói. Trên gương mặt và trong lời nói của anh ta đều lộ rõ ra vẻ hưng phấn. Lúc này, Đào Nhất Phàm thấy Trần Thuận lại đang hăng hái chọn nguyên thạch. Bỗng nhiên nói với Trần Thuận. Không biết vị đạo hữu này có hứng thú đánh cược với tôi một lần không? Trần Thuận nghe vậy thì có vẻ hưng phấn. Bản công tử thích đánh cược, anh nói xem cách đánh cược như thế nào đây? Đơn giản thôi, chúng ta chọn một khối nguyên thạch, ai cắt ra giá trị cao hơn thì xem như người đó thắng. Thứ đặt cược chính là đồ được cắt ra, thế nào? Đào Nhất Phàm khẽ nói, mọi người vừa nghe lại biết được người này nhất định là có ẩn ý. Không thành vấn đề, Trần Thuận gật đầu. Vậy hôm nay, lão già tôi lại ở đây làm người chứng kiến, là một trọng tài. Không biết hai vị thấy có được không? Lúc này, đồng trưởng lão cũng đi ra, mỉm cười nói. Không thành vấn đề, có thể. Hai người đều gật đầu. Sau đó, Trần Thuận bảo Thiên Tuyết lại lấy ra 1.000 linh thạch hạ phẩm, giao cho phường đồ thạch Từ Hà. Hắn không hề để ý tới Đào Nhất Phàm đi dạo trong khu vực trước. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 48 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Ma Đế qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.